khẳng định là người ở trong khách sạn chúng ta. Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, lại nâng hoa hồng xanh lên, nhìn một cái, lại cười nói, đại sảnh, chẳng lẽ là Tiểu Lý Tử? Mi, lần tôi tan việc, anh ấy đều rất nhiệt tình chào hỏi tôi. Phóc, mọi người lại không nhìn được, nằm sấp ở trên bàn cười to. Đường Khả Hinh thật sự không nghĩ ra được, liền đem nó để qua một bên, tức giận nói, thật kỳ quái, muốn tặng hoa cho người ta thì phải trực tiếp mà đưa. Đưa thế này thì có ý nghĩa gì, rốt cuộc là ai vậy? Văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, một tiếng nói trầm thấp đáp nhẹ. Đông Anh mỉm cười, cầm một ly cà phê, cẩn thận đi tới. Lúc này nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn làm việc, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, tao nhã im lặng xem tài liệu. Bút máy trong tay nhẹ nhàng phê tài liệu, đang trầm ngâm. Cô đi tới trước mặt anh, đặt nhẹ ly cà phê cạnh điện thoại bàn mới nói, tổng giám đốc, cà phê anh muốn. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi cũng không ngẩng đầu lên. Đông Anh nhịn cười, nhìn vẻ mặt chăm chú, dịu dàng nói, tôi đã sai người đưa hoa hồng xanh đến phòng làm việc của Khả Hinh rồi. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi chỉ nhàn nhạt đáp nhẹ. Đông Anh nhìn bộ dạng của anh, không nhìn được mỉm cười, lại im lặng lui ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi có chút không tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía cạnh cửa kia. Nghĩ tới lời của Đông Anh mới nói, anh không nhịn được có chút căng thẳng. Đưa tay quơ nhẹ cằm, rồi lại vội vàng thả tay xuống, cầm điện thoại di động, ngón tay nhẹ nhàng quét một cái. Danh bạ đang nhanh chóng trượt qua, cho đến khi vạch đến tên Khả Hinh, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái. Nhìn hình cô đứng ở trong cửa phòng bếp, nở nụ cười ngọt ngào, xuất hiện ở trước mặt của mình, mắt to sáng lấp lánh giống như vì sao. Hai mắt không nhìn được dịu dàng, nhìn cô gái ở trong màn hình, cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhanh chóng để điện thoại di động xuống, lại quên đóng màn hình. Ngay lập tức cầm bút máy lên, lại muốn phê duyệt tài liệu. Đông Anh dịu dàng đi tới, trong tay cầm một phần tài liệu, đi về phía Tưởng Thiên Lỗi. Nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, ánh mắt di chuyển đến tấm hình của Đường Khả Hinh, cười ngọt ngào trong màn hình. Cô đột nhiên mỉm cười nói, dự án khách sạn dưới nước của chúng ta rốt cuộc đã được phê duyệt. Tưởng Thiên Lỗi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh, có một chút vui mừng nói, phê duyệt rồi. Đúng vậy, phê xuống. Đông Anh mỉm cười nói. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi lập tức nghi ngờ, nhớ tới chuyện mua đất lần trước, thủ tướng hết sức không vui. Sau đó nhìn mấy lần yêu cầu tiếp kiến, ông cũng không gặp, giống như cha tức giận con trai. Sau đó nghe nói ủy viên Trương và thủ tướng gặp gỡ một chút, chẳng lẽ bởi vì Khả Hinh? Tim của anh chợt mềm mại, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười dịu dàng. Anh xem đi, đây là thị trưởng tự mình ký tên. Đông Anh nói. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng mở tài liệu ra, thấy quả nhiên là Tần Vĩ Nghiệp ký tên. Anh thở phào một hơi, lại khó nhịn được cười nói, rốt cuộc phê duyệt rồi, thật tốt quá. Lập tức bảo văn phong trở về nước. Vâng, Đông Anh mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lại kích động xem công văn kia, muốn vòng qua như mạt để cho Tần Vĩ Nghiệp rất khó khăn. Chúc mừng Tổng Giám đốc Tưởng, nếu như không có chuyện gì, tôi xin ra ngoài trước. Đông Anh cười nói. Ờ, Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục xem công văn phê duyệt, vui vẻ mỉm cười. Đông Anh im lặng xoay người, đi tới bên cửa, muốn kéo cánh cửa phòng làm việc, lại im lặng một lúc, xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đang kích động, mỉm cười nói. Tổng Giám đốc, hả? Tâm trạng của Tưởng Thiên Lỗi hết sức vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đông Anh lại dịu dàng nhìn về phía anh, cười nói, nếu như có thời gian tặng hoa, vẫn mau sớm nói cho người kia đi. Bởi vì tấm thẻ màu trắng rất dày vò cô gái. Lúc đó tôi bị sư huynh dày vò như vậy. Tưởng Thiên Lỗi cười như không cười nhìn về phía cô. Đông Anh cười ngọt ngào kéo cửa ra đi khỏi. Vào buổi trưa, tất cả đồng nghiệp từng người đều nói cười đứng lên, chuẩn bị đi ăn cơm. Lúc này Đường Khả Hinh lại ở phía sau, bận rộn ghi lại số lượng rượu đỏ nhập khẩu năm gần đây của các quốc gia châu Âu và châu Mỹ trên thế giới. Phát hiện có rất nhiều nhà máy rượu vang quy mô lớn nhỏ ở Pháp hay là nhà máy rượu vang trăm năm. Số lượng nhập khẩu lại cực kỳ nhỏ, nhà máy rượu vang quy mô lớn chiếm đa số. Cô sững sờ, nghĩ tới hiệu ứng thương hiệu, thì ra nó thật là tai hại. Đường Khả Hinh, ăn cơm đi. Tiêu Đồng nhìn về phía cô cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Đồng, mỉm cười nói. Tốt, mọi người đi trước đi. Tôi sẽ đi sau, tôi phải chỉnh sửa xong tài liệu này đã. Tốt. Bởi vì Tiêu Đồng hiểu cá tính của cô, liền mỉm cười xoay người đi khỏi. Đường Khả Hinh nhìn danh sách nhà máy rượu vang, 10 nhà máy rượu vang hàng đầu thế giới, rồi lại đến nhà máy rượu vang mới. cô đều xem từng phần, cuối cùng mở máy vi tính ra, tra từng khu vực rượu Pháp lại có hơn 10.000 nhà máy rượu vang quy mô nhỏ và một số lại bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới Trung Quốc. Cô chăm chú xem tên của những nhà máy rượu vang này, lại kiểm tra đối chiếu nhiều năm qua, nước Pháp tổ chức cuộc tranh tài rượu đỏ mà giành được giải thưởng ủ rượu cũng có nhà máy sản xuất rượu vang quy mô nhỏ. Cô thở mạnh một hơi, nhìn tất cả nhà máy rượu vang quy mô nhỏ ủ rượu, đều có tên gọi vô cùng xinh đẹp, ví dụ như Nước mắt Elise, Phấn hồng giai nhân. Giống như nhìn thấy ở đất nước xa xăm, trang trại nho trăm năm phát ra mùi bùn đất, tỏa ra hương vị truyền thống cao quý. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút mất mát. Đồng hồ treo tường đã là 12:30, tiếng chuông kết thúc vang lên. Đây là Trang Hạo Nhiên đặc biệt bố trí để cho mọi người biết tan việc phải đi ăn cơm. Cô nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng hồ treo tường, thời gian đã là 12:30. Cô mỉm cười, liền vươn tay mỏi lưng, sửa sang lại tài liệu. Đứng lên chuẩn bị muốn đi tới phòng ăn cơm, lại thấy bó hoa hồng xanh này vẫn tươi mát bày ra ở trên bàn. Quá khí phách, nhưng không che giấu được vẻ đẹp, quá thu hút người ta. Cô lại nhíu mày, cầm bó hoa lên, ôm ở trong ngực, cả người giống như bị kiến bò. Cô hừ nhẹ một tiếng, ghét. Liền để hoa xuống muốn đi ăn cơm. Đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cô thuận tay đáp, alo, người nào? Đối phương không lên tiếng. Đường Khả Hinh lập tức nhìn màn hình điện thoại di động đang sáng lên là điện thoại trong khách sạn. Cô giật mình, nghĩ tới chủ nhân bó hoa này. Liền có chút cẩn thận hỏi, là ai vậy? Nói chuyện đi. Dừng lại một lát, có âm thanh dòng điện. Mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng, dù sao đây là lần đầu tiên mình nhận được hoa, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đường Khả Hinh, tiếng của Nhã Tuệ nhanh chóng truyền đến. Đường Khả Hinh vừa nghe giọng nói này, nhất thời cười to, thở phào nhẹ nhõm, nói, là cô sao? Tìm tôi có chuyện gì không? Có phải cô xem thường người bạn tôi đây rồi có phải không? Nhã Tuệ tức giận hỏi cô. Cô nói cái gì? Làm sao mà có thể? Đường Khả Hinh cười nắm điện thoại, ngồi xuống, cười nói. Sáng sớm hôm nay tôi nói gì với cô còn nhớ chứ? Nhã Tuệ tức giận hỏi. Con ngươi của Đường Khả Hinh lập tức sáng lên, nhớ tới hôm nay Nhã Tuệ sắp xếp chuyện đi xem mắt cho mình. Cô a một tiếng, liền vội vàng đứng lên, xin lỗi nói. Thật xin lỗi, hôm nay quá nhiều việc, tôi quên mất rồi. Quên mất, ngay cả việc lớn cả đời của cô cũng quên. Cô bảo tôi làm sao với cô đây, Mạn Hồng đều sắp kết hôn. Tôi cho cô biết, Mạn Hồng bảo cô làm phù dâu. Không cho phép cô làm, sẽ không thèm ai lấy đâu. Nhã Tuệ nói nhanh. À, tôi còn đang định muốn làm phù dâu, thật đẹp mà. Đường Khả Hinh rất muốn tham gia hôn lễ xinh đẹp kia. Cô quá thấp, không được, lập tức xuống lầu cho tôi. Đến một phòng cà phê trong đại sảnh, chỉ cầm một bó hoa hồng màu xanh, trong tay chính là đối tượng thứ nhất cô đi xem mắt hôm nay. Nhã Tuệ bổ một tiếng, điện thoại cúp rồi. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Giống như tìm người cùng ăn bữa cơm đơn giản. Trong lòng của cô không muốn đi, nhưng biết Nhã Tuệ tức giận, cũng không dám chọc, chỉ đành phải thở dài một hơi mới nhìn bó hoa kia, còn đang suy nghĩ là ai đưa, thì ra là người đàn ông xem mắt kia. Cô a một tiếng, mỉm cười, liền xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Giữa trưa phòng khách sạn Á Châu náo nhiệt, lúc này khách lui tới đều tụ họp ở đây, hoặc là dùng cơm văn phòng, hơn nữa hôm nay dùng cơm không ít. Đường Khả Hinh giống như không có tâm sự, đôi tay theo thói quen cắm nhẹ vào túi áo, cất bước đi vào đại sảnh, nhìn về phía một gian phòng cà phê trang nhã ở đầu kia, suy nghĩ lát nữa phải gặp người đàn ông kia, không biết là người đàn ông như thế nào. Trong lòng của cô có chút căng thẳng, không giải thích được. Cô a một tiếng, dậm chân nói, tại sao tôi phải đi xem mắt, tôi không muốn lập gia đình chút nào, ghét. Mặt của cô trong chớp mắt đỏ bừng, đôi tay che mặt muốn khóc, hai chân cảm thấy nhũn ra, không dám đi tới. Lúc này cửa thang máy mở ra. Tưởng Thiên Lỗi cùng Đông Anh và ba lãnh đạo cấp cao tao nhã quý phái đi ra ngoài. Đang bình tĩnh nghe lãnh đạo cấp cao nói dự án được phê duyệt lần này, kỹ sư trưởng sẽ dẫn dắt đội ngũ tuyển chọn nhân sự. Anh khẽ gật đầu, lúc xoay người mới chớp mắt, thấy Đường Khả Hinh đứng ở đằng kia. Rất thẹn thùng buông hai tay xuống, đang liếc nhìn về phía một căn phòng cà phê trang nhã. Anh dừng động tác lại, nhìn về phía cô. Lúc này Đông Anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô đang đứng ở một góc thang máy, tò mò nhìn vào một phòng cà phê trang nhã ở đầu kia, khuôn mặt nóng bừng. Liền khẽ mỉm cười gọi nhỏ, Khả Hinh. Ai?

nhìn về phía Đường Khả Hinh đang cầm muỗm, vừa ăn kem, vừa nhìn Tần Chí Vĩ, mặt cười híp mắt, sau khi nở nụ cười mới nói, thật không biết có gì đáng cười. Đông Anh đứng ở một bên, nhìn Tần Chí Vĩ trẻ tuổi nhiệt tình. Đường Khả Hinh cũng chính là cô gái thanh xuân động lòng người, liền thuận miệng nói một câu, đều là người trẻ tuổi, không có sự khác nhau. Nói chuyện cùng một loại đề tài, tự nhiên bao dung và hòa hợp. Tường Thiên Lỗi nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Anh. Đông Anh khẽ cười nhìn về phía hai người trẻ tuổi cũng đang hoài niệm thời thanh xuân của mình. Đột nhiên nhìn thấy Tường Thiên Lỗi rất không khách khí nhìn mình, mặt của cô từ từ đỏ lên, lập tức cúi đầu nói, thật xin lỗi, tôi xin lỗi. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng, lạnh lùng chuyển ánh mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này mì ý của Đường Khả Hinh cũng đã tới. Cô nhìn hải sản trên đĩa, tất cả đều là tôm và thịt cua. Cô vui vẻ mỉm cười nói, dường như ăn rất ngon. Mau ăn đi, hôm nay khách cũng nhiều, thức ăn mang lên tương đối trễ. Tần Chí Vĩ nhẹ nhàng đẩy cái đĩa về phía cô nói, cô quá gầy, ăn nhiều một chút. Được, Đường Khả Hinh lập tức cầm đĩa lên, nói, vậy tôi bắt đầu ăn đây. Tần Chí Vĩ nhìn Đường Khả Hinh giống như thật đói bụng, ăn từng ngụm, ăn như hổ đói, liền có chút quan tâm hỏi. Công việc rất nhiều hay sao? Xem bộ dáng của cô giống như rất vất vả. Ờ, cấp trên của tôi tương đối nghiêm khắc. Đường Khả Hinh há miệng ăn mì nói. Con gái không cần làm việc ở bên ngoài, quá cực khổ. Tần Chí Vĩ nhìn Đường Khả Hinh thật lòng nói. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tần Chí Vĩ đang nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai thật thà, cặp mắt sáng rực, cũng giống như Trang Hạo Nhiên. Cô liền mỉm cười nói. Từ trước tới nay tôi cũng có một mình, giống như cho tới bây giờ cũng không có người nào nói với tôi. Con gái không cần phải làm việc ở bên ngoài, quá cực khổ. Tường Thiên Lỗi nghe vậy, không khỏi hơi nâng mí mắt nhìn cô. Tần Chí Vĩ nhìn Đường Khả Hinh cười nói, không có người nào nói với cô sao? Không có. Đường Khả Hinh cúi đầu, tiếp tục ăn mì sợi. Sau này, Tần Chí Vĩ thật lòng nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, nếu như chúng ta có thể làm bạn bè, tôi có cơ hội chăm sóc cho cô. Mỗi ngày cô có thể ở nhà chơi và làm công việc mà cô thấy thích. Đừng đi làm khổ cực lắm. Đường Khả Hinh có chút giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn anh. Đầu tiên là miễn cưỡng mỉm cười, sau đó là có chút không tin được nói, anh tại sao phải đối với tôi cái đó? Cái gì? Tần Chí Vĩ cảm thấy cô rất thú vị. Là cái đó. Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, nhìn Tần Chí Vĩ, ô ô a a nói, đối với tôi tốt như vậy. Tưởng Thiên Lỗi bưng cà phê uống một hớp nhỏ, bởi vì tôi chưa gặp qua một cô gái nhỏ rất yên lặng một mình ăn ba ly kem thật to, vừa ăn vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, mắt trống rỗng, có chút bi thương nhưng rất hiền lành. Tần Chí Vĩ nói xong đã cầm thìa nhỏ lên múc một chút kem và ăn. Đường Khả Hinh rất yên lặng nhìn anh, trong lòng có chút cảm động. Mau ăn đi, nếu qua giờ trưa, chút nữa bị tré, bị mắng thì làm thế nào? Tần Chí Vĩ lại thúi giục cô. Ừ, Đường Khả Hinh tiếp tục vui vẻ ăn mì. Tường Thiên Lỗi nhìn hai người bọn họ vui vẻ ăn mì, trên mặt lại hiện lên nụ cười khó hiểu. Quả nhiên lúc này, trong hành lang, quản lý Dung đang nhanh chóng đi tới, Nhã Các, kể cả ba trưởng kíp, nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Tần Chí Vĩ, tức giận nói, thì ra là cậu ở nơi này. Tần Chí Vĩ sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía quản lý Dung, ngạc nhiên cười nói, đúng vậy, quản lý, tôi đang dùng bữa trưa. Đường Khả Hinh cũng có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía vị quản lý phòng ăn Nhã Các, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu không có nhận được tin nhắn hay sao? Quản lý Dung lạnh lùng nhìn về phía Tần Chí Vĩ hỏi. Tin nhắn gì? Tần Chí Vĩ đột nhiên lấy điện thoại di động ra, mở màn hình ra xem, quả nhiên là quản lý có gửi cho mình, phải nhanh chóng trở về phòng ăn, lập tức đứng lên xin lỗi, nhìn về phía quản lý cười nói, thật xin lỗi quản lý, lúc nãy tôi không nhìn thấy tin nhắn, bởi vì hôm nay tôi xin nghỉ phép cho nên... Nghỉ ngơi cái gì? Khách sạn bên Las Vegas đột nhiên thiếu người, muốn điều người từ khách sạn chúng ta, tên của cậu ở trong danh sách, tối hôm nay phải hỏa tốc đi thôi, lúc này cậu còn ý định ăn cơm. Quản lý Dung nhìn về phía anh tức giận nói. Lan, Tần Chí Vĩ không thể tin nổi nhìn về phía quản lý giật mình nói. Lan, Las Vegas. Con ngươi của Đường Khả Hinh cũng trừng to, nghĩ tới nơi xa như vậy, có nên sai người ở chỗ này đến hay không? Đúng vậy, Las Vegas. Chuyện hộ chiếu chúng tôi đã làm xong cho cậu, mau, nhanh về phòng ăn trước, mở cuộc họp video. Quản lý Dung bắt đầu lập tức đi ngay. Chờ một chút, chuyện này... Tần Chí Vĩ nghe tin bất thình lình, đột nhiên xin lỗi nhìn Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh cũng nhìn Tần Chí Vĩ, mỉm cười an ủi nói, không có chuyện gì. Nhưng chỉ đi một ít thời gian, có thể trở về ngay. Đi 3 năm, sau khi trở lại, tiếp tục khảo hạch, đi thôi. Quản lý Dung vẫy tay, lạnh lùng nói, 3 năm. Lần này Tần Chí Vĩ phát điên, nhìn về phía quản lý Dung nói, lâu như vậy? Đúng rồi, không nên mất thời gian ở chỗ này, đi đi, đi, đi. Quản lý Dung nói xong cũng đã nhanh chóng kéo Tần Chí Vĩ đi. Chuyện này, Tần Chí Vĩ bị buộc bất đắc dĩ đi theo quản lý, lại quay đầu xin lỗi nhìn về phía Đường Khải Hinh. Vẻ mặt của Đường Khải Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn về phía anh dần dần đi xa, đang suy nghĩ tại sao lại đột nhiên muốn điều đến Las Vegas. Đó không phải là phạm vi quản lý của Trang Hạo Nhiên sao? Tại sao lại? Hai tròng mắt của cô nhẹ nhàng nhấp nháy. Một ý tưởng kích chạy lên não, đột nhiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi ho nhẹ một tiếng, để cà phê xuống, nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp 1 giờ 30 phút, liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh nhìn anh gọi. Tường Thiên Lỗi dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt xoẹt qua một chút nụ cười hỏi. Có chuyện gì sao? Không phải là anh chứ, có nên ngây thơ như vậy hay không? Đường Khải Hinh nhìn về phía người này, tức giận hỏi, cái gì? Tường Thiên Lỗi giả bộ ngu ngơ, nhìn về phía Đường Khải Hinh nói, đừng nói chuyện ngây thơ với anh. Ngây thơ bằng em ăn kem sao? Anh... Đường Khải Hinh tức giận nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi lại không có để ý tới cô, xoay người bước ra ngoài. Vẻ mặt của Đông Anh cũng xin lỗi, đi theo phía trước. Đường Khải Hinh vừa tức giận, vừa nhìn về phía anh, vừa ném tiền xuống, nhanh chóng đi theo. Tường Thiên Lỗi vừa đi về phía thang máy, vừa căn dặn Đông Anh nói, một chút nữa, họp nhất định phải trình lên công văn phê duyệt của thị trưởng. Vâng, Đông Anh gật đầu đáp. Vẻ mặt của Tường Thiên Lỗi lạnh nhạt đi vào thang máy, Đông Anh cũng nhanh chóng đi vào, tay bấm nhẹ phím số tầng lầu tổng giám đốc, thang máy chậm rãi khép lại. Hai người ở bên trong thang máy đang muốn nói phương án nội bộ tập đoàn, nhưng không ngờ thang máy nhanh chóng được mở ra. Đường Khải Hinh giống như nuốt lửa, đứng ở trong cánh cửa. Mắt nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn về phía cô. Đông Anh nhìn cục diện này, ngay lập tức im lặng đi ra ngoài. Đường Khải Hinh bước đi tới, cạch một tiếng, đóng cửa thang máy lại. Một bước đứng ở trước mặt của Tường Thiên Lỗi, tức giận thở mạnh hỏi, có phải là anh hay không? Cái gì mà có phải là anh? Tường Thiên Lỗi nhìn Đường Khải Hinh ngạc nhiên hỏi. Đường Khải Hinh tức giận nhìn anh nói, điều động Tần Chi Vĩ đi, có phải là anh hay là không? Tường Thiên Lỗi không lên tiếng, đôi tay cắm túi quần, nhìn về phía trước. Đường Khải Hinh nhìn thái độ của anh, thật muốn phát điên hét to, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh ấy chỉ xem mắt tôi thôi, có trêu chọc gì tới anh hả? Em thích cậu ta sao? Tường Thiên Lỗi đột nhiên nhìn Đường Khải Hinh hỏi. Thích. Đường Khải Hinh nhìn anh, trực tiếp ngửa mặt nói. Tường Thiên Lỗi trầm mặt nhìn cô hỏi, thích cậu ta cái gì? Đường Khải Hinh tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung nói, tôi thích anh ấy tuổi trẻ, đủ đẹp trai, đủ nhiệt tình. Đối với tôi đủ quan tâm, không giống một số người, già giống như ông chú. Trò chuyện có sự khác nhau, không đủ đẹp trai, không đủ cao. Không đủ cao. Tường Thiên Lỗi đột nhiên nóng mắt nhìn Đường Khải Hinh, nở nụ cười nói. Không đủ cao ở chỗ nào? Đúng vậy, không đủ cao. Đường Khải Hinh nói thẳng. Để cho cậu ta ở Las Vegas đến hết đời, để xem có thể cao hơn được mấy centimet hay không. Sắc mặt của Tường Thiên Lỗi đột nhiên lạnh lẽo, vừa xoay người đi vừa nói. Tôi cảnh cáo anh, lập tức hủy bỏ lệnh điều động này, nếu không, tôi không khách khí với anh. Đường Khải Hinh thật sự rất gấp gáp, cô không muốn Tần Chí Vĩ bởi vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng, anh... Đường Khải Hinh nhìn thái độ chết tiệt của anh, đột nhiên tức giận nói, tốt, anh đừng cho rằng tôi chỉ có thể yêu cầu anh. Cô không nói hai lời, liền trực tiếp đè xuống tầng trệt, không nói nhảm với anh. Tường Thiên Lỗi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giơ lên, trừng mắt nhìn cô, nóng nảy nói. Đường Khải Hinh, chúng ta mới hôn môi bao lâu, anh đã không đủ đẹp trai, không đủ trẻ tuổi, có sự khác nhau với em rồi hả? Đường Khải Hinh dùng sức hất tay anh ta ra, mới ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Tôi và anh hôn môi còn chưa tới 24 giờ, anh cũng không có chút do dự nhào tới trong ngực của người khác. Tường Thiên Lỗi nhất thời, bất đắc dĩ nhìn cô. Anh buông tay, Đường Khải Hinh chợt hất tay của anh ra, muốn xoay người đi khỏi. Tường Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo tới trước mặt của mình, cúi xuống nhìn cô nói. Mấy ngày nay,

Đường Khả Hinh không cách nào ngăn cản bá đạo và thâm tình của anh, đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy, cảm giác hơi thở truyền tới khí nóng, nhào về phía mình. Cảm xúc đột nhiên dâng trào, đôi tay không nhìn được đưa tay ra, ôm cổ anh, dường như muốn đón lấy chiều cao của anh. Tường Thiên Lối lại ôm eo nhỏ của cô, để cho cô cả người bay lên, cưng chiều hôn môi cô. Đường Khả Hinh không nhìn được cười cười, nhìn Tường Thiên Lối cũng cười, cúi xuống, lại hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn này thỉnh thoảng kéo dài thật dài, thỉnh thoảng ngắn ngủi trong chớp mắt, giống như kéo dài thật lâu. Cho đến khi hai người đem tịch mịch, khổ sở tách ra trong khoảng thời gian này, tất cả đều hôn đủ mới dừng lại nhìn nhau. Tường Thiên Lối đau lòng nhìn hai mắt của Đường Khả Hinh vẫn ngấn lệ, vươn tay quét nhẹ những giọt lệ nói, đừng khóc, sau này anh sẽ không để cho em khóc nữa. Đường Khả Hinh ở khoảng cách thật gần, nhìn nỗi đau xót trong tròng mắt của Tường Thiên Lối, vẫn có chút không tin, nghẹn ngào nói, anh thật trở về sao? Tường Thiên Lối nhìn Đường Khả Hinh, vốn muốn nói mình không thể rời khỏi, nhưng vẫn phối hợp lời của cô, cưng chiều cười nói, đưa ngốc, anh đã về. Đường Khả Hinh cảm thấy đau lòng, đưa hai tay ra, nhón hai chân lên ôm cổ của anh. Anh xấu xa, anh là đồ xấu xa, em hận anh chết đi được. Tường Thiên Lối lại không nhịn được nở nụ cười cảm động, ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, hôn nhẹ tóc cô, hít hà mùi thơm ở cổ tay cô, mới sâu kín nói, hận anh đi. Chỉ cần em không rời khỏi anh, có giết chết anh cũng được. Đường Khả Hinh lập tức buông tay anh ra, nước mắt lan xuống, nhìn anh, đánh mạnh lên bờ vai của anh. Tường Thiên Lối nắm bàn tay nhỏ bé, đặt ở bên môi, hôn nhẹ. Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, nhón chân lên ôm anh, làm nũng khóc nói, sau này không cho anh tùy tiện rời khỏi em đâu. Tốt. Tường Thiên Lối đáp, đi đâu, cũng phải nói với em một tiếng đó. Tốt. Mỗi ngày em đều muốn kiểm tra tin nhắn điện thoại. Tốt. Mỗi buổi tối em đều muốn hỏi anh ở đâu, anh phải trả lời em rõ ràng. Tốt. Không thể tùy tiện nhìn bất kỳ một cô gái nào. Tốt. Anh vốn không thích nhìn phụ nữ. Em bị cảm, anh phải ở bên giường chăm sóc cho em, mua thuốc cho em, rót nước cho em, dỗ em ngủ. Tốt. Anh có thể ngủ chung với em. Tường Thiên Lối có chút ngượng ngùng, cúi đầu tao nhã nở nụ cười. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh. Tường Thiên Lối ngẩng đầu lên nhìn cô, lại bưng mặt của cô nói, đứa ngốc, nói đùa với em thôi. Anh tôn trọng tất cả ý nguyện của em, chỉ cần em vui vẻ, cái gì cũng được. Đường Khả Hinh lại cảm thấy cười vui vẻ, đưa hai tay ra ôm anh. Tường Thiên Lối thở phào một cái, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời xanh mây trắng, xúc động nói, chỉ mong mãi mãi bên nhau. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, trời mưa, gió lốc, động đất, ngày tận thế, em cũng không sợ. Đường Khả Hinh nhìn anh, rất cố chấp nói. Tường Thiên Lối nhìn cô bé ngốc này, lại cảm tính mỉm cười, hôn mạnh lên môi cô. Được rồi, đừng hôn nữa, đến giờ làm việc, em sắp tới trễ. Mặt của Đường Khả Hinh hơi hồng, cúi đầu nói. Tường Thiên Lối nâng nhẹ cằm cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hồng hồng mềm mại, nói. Không phải chỉ có một người đàn ông, sau khi em cùng với anh ta chung sống, không muốn em vất vả nữa. Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn anh, Tường Thiên Lối cũng dịu dàng nhìn cô, nhưng không nói gì, ngàn vạn lời cũng không cần nói, ôm nhẹ thân thể cô, cùng với cô đi ra khỏi thang máy. Đường Khả Hinh tựa đầu vào lồng ngực nóng bỏng của anh, nghe trái tim của anh đập thình thịch, lại đưa ra đôi tay ôm hông của anh. Tường Thiên Lối nhẹ nhàng đi vào thang máy, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô mới nói, tối hôm nay anh đón em tan việc, đi ăn cơm với em, hả? Ừ. Đường Khả Hinh mỉm cười đáp nhẹ. Tường Thiên Lối cười, đúng lúc này cảm thấy điện thoại di động chấn động. Anh lấy ra nhìn là điện thoại của Như Mạt, sắc mặt thu lại. Ai vậy? Đường Khả Hinh nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Tường Thiên Lối nhìn số di động, nhìn trong chốc lát, vẫn quyết định giơ máy về phía Đường Khả Hinh nói, Như Mạt. Đường Khả Hinh đột nhiên sững sờ, nhìn số điện thoại của Như Mạt trong điện thoại di động, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt của Tường Thiên Lối hiện lên nụ cười không tự nhiên, nhưng ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, cắt đứt cuộc gọi. Đường Khả Hinh lập tức nhìn Tường Thiên Lối, không có vui vẻ, lại dâng lên một chút cảm giác có lỗi. Tường Thiên Lối lại bước lên phía trước, ôm nhẹ thân thể cô, hôn nhẹ lên tóc cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, hai mắt nhắm lại. Tại nhà họ Tần, phòng ngủ sang trọng yên tĩnh, chính giữa không trung rũ màn lụa màu vàng, kiểu hình nón. Đèn thủy tinh chiếu xuống, sáng đến chói mắt. Hôm nay trong nhà tổ chức tiệc, Như Mạt nói rõ tình huống với Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ liền cho phép cô trở về nhà một ngày, đêm đó phải quay lại, lại phái hai người y tá cùng đi. điện thoại di động nhẹ nhàng để xuống, Như Mạt mặc váy dài cúp ngực màu trắng, bên ngoài khoác áo lông thú trắng như tuyết. Ngồi ở trước gương trang điểm hoa lệ, nhìn khuôn mặt mình tái nhợt, còn có cặp mắt xinh đẹp mộng ảo, mặc dù nổi lên hơi nước, vẫn có thể thấy giọt lệ nhớ nhung sâu sắc một người đàn ông. Tấm vé máy bay màu xanh dương giấu ở trong túi sách, cô lại nhìn mình trong kính, suy nghĩ có phải bởi vì anh mệt mỏi mà buông tay đoạn tình ái này hay không. Cửa chậm rãi đẩy ra, Như Mạt lập tức tỉnh thần, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, mặc tây trang màu xám tro, gương mặt nặng nề, lạnh lùng đi vào, tay giơ về phía sau, nhẹ đóng cửa lại, đè xuống khóa tâm. Cô lập tức đứng lên, nhìn về phía anh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng, mỉm cười nói, đã về rồi sao? Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng, chỉ chậm rãi buông lỏng cúc áo tây trang. Như Mạt lập tức đi tới, nhận lấy tây trang anh cởi ra, ôm nhẹ vào trong ngực, đi về phía đầu kia chiếc giường. Dắt trên giá áo gỗ đỏ, cảm giác bóng đen vượt trên trước mặt, cô mỉm cười xoay người, nhìn Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười nói. Tối hôm nay, ở trong nhà có tiệc, có thể phải uống rượu, anh không cần nghỉ ngơi một chút. Hai tròng mắt thâm thúy của Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Trên mặt của Như Mạt hiện lên một chút không tự nhiên, nhìn anh, vẫn kéo ra một nụ cười. Tần Vĩ Nghiệp nhìn vẻ mặt của cô, đột nhiên mỉm cười, lại tiến gần một bước, cúi đầu nhìn cô hỏi, có phải về nhà cảm thấy rất không tự nhiên hay không? Không có, không có ạ. Như Mạt lập tức có chút căng thẳng cười nói. Trên mặt của Tần Vĩ Nghiệp hiện lên thay đổi, nhìn cô nói, so với cái nhà này, bệnh viện làm cô thoải mái hơn chứ, muốn gặp người nào, bất cứ lúc nào đều có thể gặp. Sắc mặt của Như Mạt tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Tần Vĩ Nghiệp nhìn Như Mạt, đột nhiên mỉm cười nói, ngày hôm qua vợ nhỏ của Chủ tịch Lưu ở bên ngoài đột nhiên mang thai, để cho tôi nghĩ ra biện pháp ném cô ta xuống biển. Trái tim của Như Mạt ầm một tiếng vỡ vụn. Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, hai mắt hiện lên lạnh lẽo nói, cô sợ sao? Hai mắt của Như Mạt xoay tròn, lập tức thở mạnh một cái nói, không có, không có, không có. Tần Vĩ Nghiệp lại khẽ mỉm cười, đưa hai tay ra, nắm nhẹ bả vai của cô nói, chỉ đùa với cô thôi, tôi là thị trưởng, làm sao lại làm chuyện phạm pháp. Như Mạt cảm giác mình giống như bị rắn cắn, chấn động mạnh. Tần Vĩ Nghiệp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn vẻ đẹp hiếm có của người vợ này, nói, khuôn mặt thật đẹp, nếu như tìm được trái tim cấy ghép, có phải cô không muốn chết hay không? Như Mạt hoảng sợ đến cả người bắt đầu run rẩy. Đến lúc đó, cô không chết, mẹ cũng khóc chết, bà còn trông cậy cháu nối dõi tông đường đấy. Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô cười. Hai mắt của Như Mạt hiện lên nước mắt hoảng sợ. Tần Vĩ Nghiệp nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên hỏi, cô sợ cái gì? Tôi sợ mới đúng, nếu như cô chết, sau này còn ai diễn trò với tôi? Như Mạt thở nặng nề một cái, chợt lui người về phía sau, nắm chặt lấy một góc bàn trang điểm, mắt tràn lệ. Sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp lạnh lẽo nói, hôm nay Ủy viên Trương, Thủ tướng cùng buộc tôi ký công văn phê duyệt dự án khách sạn dưới nước. Cô không phải nên biết tôi ký rất không tình nguyện, nhưng Tưởng Thiên Lối anh ta lợi hại. Anh ta có thể xây dựng quan hệ với Ủy viên Trương, cho dù Tần Vĩ Nghiệp tôi là quan chức cấp cao, cũng đánh không bại bàn tay âm hiểm độc ác của anh ta đang che giấu ở trong bóng tối đâu. Nói xong, ánh mắt của anh giống như dã thú, đáng sợ trong bóng tối, thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn, vung tay lên tát mạnh mặt Như Mạt một cái bạt tai trí mạng. À, một tiếng thét chói tai, cả người Như Mạt ngã về phía bàn trang điểm, đầu cúi trước gương, tay chống ngã vô số mỹ phẩm, lộp bộp lan xuống trên mặt đất. Tần Vĩ Nghiệp lại nắm chặt cánh tay của Như Mạt, kéo mạnh cả người cô lên, tức giận nhìn cô rống to nói, lần này ở bệnh viện, có lên giường với anh ta hay không? Không có, không có. Như Mạt rơi lệ, hoảng sợ run rẩy lắp bắp nói, không có. Ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp cứng rắn, lập tức ra lệnh, vào đi. Đừng. Nước mắt của Như Mạt lan xuống, nhìn Tần Vĩ Nghiệp van xin bật khóc. Thu hồi tiếng rên rỉ của cô, tôi không muốn nghe. Tần Vĩ Nghiệp tức giận xoay người. Cửa ầm ầm mở ra. Hai nữ bác sĩ và một nữ y tá mang theo dụng cụ tinh vi, mang khẩu trang màu trắng đi vào, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nói, thị trưởng, kiểm tra thân thể của cô ta thật kỹ cho tôi, rốt cuộc có bị người nào phá hay không? Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng vô tình nói, không cần. Má trái của Như Mạt sưng đỏ, nước mắt lăn xuống nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, bật khóc nói, em cầu xin anh, Vĩ Nghiệp, để tình vợ chồng không nên đối xử với em như vậy. Không cần đâu, đừng để người khác đối xử với em như vậy. Em không có làm chuyện có lỗi với anh, em không có. Kiểm tra,

Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn thật sâu hai mắt cô, xẹt qua một chút đo đỏ, đoán chừng mới vừa mới khóc. Nhưng hai mắt lộ ra một chút ánh sáng kiên quyết, môi mềm tươi đẹp và đầy đặn, liền mỉm cười nói, biết rồi. Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh biết cái gì? Biết cô ngốc, hiện tại đã mấy giờ rồi, lúc này mới đi làm. Trang Hạo Nhiên nhấc tới cổ tay, nhìn thời gian, đã 3 giờ, liền trợn mắt nhìn cô nói, còn muốn làm việc thật tốt. Mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô, liền làm bộ nghiêm túc nói, mau đi đi, cô phải làm một đống chuyện đó. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn cô. Vậy tối nay, một mình anh... 30 năm trước, rất nhiều thời gian, tôi cũng chỉ có một mình. Trang Hạo Nhiên khẳng định cười nói với cô. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. Bà cô ơi, tôi thật sự phải làm việc. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, nở nụ cười nói. Đường Khả Hinh vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, đột nhiên đôi tay nắm chặt bả vai cô, xoay người của cô, đẩy cô ra khỏi phòng làm việc nói. Đi mau, làm việc cho tốt, học tập cho tốt, mỗi ngày tiến bộ. Đường Khả Hinh lại xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên không nhìn được cười nói. Tối hôm nay tôi... Đường Khả Hinh... Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, nghiêm túc, rất bình tĩnh nói. Trên thế giới này, xung quanh của chúng ta không có ai, trái đất vẫn cứ quay như thường. Đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, chúng ta vẫn có một mình. Cô đơn là tất nhiên. Mặc kệ cô lựa chọn như thế nào, nếu sợ cô đơn, có lẽ sẽ đổi lấy càng nhiều cô đơn hơn. Cố lên đi, tôi tin cô. Rốt cuộc anh nói gì, tôi chỉ muốn... Tôi không cần cô làm bạn. Tối nay, cố Di sẽ nói chuyện phiếm với tôi suốt đêm. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ cô đi ra ngoài, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đóng cửa. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh nhào tới. Cửa đã đóng chặt. Trang Hạo Nhiên đè chặt cánh cửa, im lặng không lên tiếng, điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra, nhận máy, đáp ở. Tổng giám đốc, nhà hàng Tây Lệ, trên đỉnh núi, ghế dài đã đặt xong rồi, đảm bảo trời chiều xuống, có thể nhìn thấy lá phong đỏ rực khắp núi, Tiêu Đồng cười nói. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, chậm rãi cười nói, hủy bỏ đi. Đường Khả Hinh một mình nặng nề, lặng lẽ đi trở về phòng thư ký, nghĩ tới lúc đi khỏi Trang Hạo Nhiên nói câu, trên thế giới này, xung quanh của chúng ta không có ai, trái đất vẫn cứ quay như thường. Trong lòng cô hơi căng thẳng, cô có chút áy náy ngồi ở tại chỗ, có chút yếu mềm, không còn hơi sức mở tài liệu ra. Tiêu Đồng ngồi ở phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, có chút mất mát, mở nụ cười. Tiếng gõ cửa vang lên.